Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở tình huống chịu bó tay cũng mất tới nửa phút. Nửa phút, hoàn toàn đủ thời gian để đầu hàng. Người ở trong phạm vi khí độc, kể cả ngốc đến mấy nhưng trong tình huống sinh mệnh bị uy hiếp cũng không thể kiên trì không chịu thua. Thế nhưng hiện giờ đã qua 2 phút rồi. Chẳng lẽ Lâm Hữu này dựa vào kỹ năng trị liệu để đau khổ chống đỡ? Các ngươi mau nhìn bên trên. Hình như tình huống tên kia có chút không thích hợp. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người, cắt đứt bọn họ nghị luận. Mọi người dời đi ánh mắt nhìn lên không trung, lập tức cũng phát hiện điểm không thích hợp. Chỉ thấy không biết vì sao lãnh chúa hệ giả thú kia lại lấy hai tay gắt gao che ngực của mình, lồng ngực của người này phập phồng kịch liệt, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Dần dần, từ ngực hắn bắt đầu chậm rãi bành trướng, không ngừng mấp máy, giống như có thứ này đó muốn từ bên trong lao ra. Phanh! Một đoàn mưa máu đột nhiên nổ tung trên ngực hắn. Ngay sau đó, mảng lớn bộ công anh đỏ tươi rơi xuống dưới như thiên nữ tán hoa. Ta má nó! Đám lãnh chúa trên khán đài bị một màn này dọa cho hung hăng hoảng sợ. Một đám đều kinh hãi lùi lại phía sau, thậm chí còn theo bản năng che ngực của mình. Giống như thứ vừa nổ tung kia là thân thể của bọn họ vậy. Này! Rốt cuộc thứ này là cái gì? Một vị lãnh chúa rung giọng nói. Nhìn một màn hồi nãy, thiếu chút nữa hắn đã trực tiếp tè ra quần, cũng may thân thể hắn đã được cường hóa, lực khống chế trên phương diện kia có chút tăng lên. Nếu không kiểu gì cũng xấu mặt trước đám lãnh chúa bên cạnh. Dù vậy, hai chân hắn vẫn có chút không đứng vững nổi, sắc mặt tái nhợt. Không còn cách nào khác, loại cảnh tượng lồng ngực nổ tung mà chết kia thật sự quá khủng bố, khiến cho cả cõi lòng hắn đều không nhịn được trở nên sợ hãi. Lãnh chúa khác cũng chẳng tốt hơn hắn là bao. Tất cả đều trưng ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn thi thể rơi xuống từ không trung. Phanh! Thi thể rơi xuống mặt đất. Trong lòng bọn họ cũng hung hăng rung động một cái. Khi đám người này lại nhìn về phía biên giới rừng rậm, một bóng người bị ánh sáng xanh vờn quanh dần dần xuất hiện, sau đó không coi ai ra gì đánh giá thi thể trước mắt. Hình tượng kia rõ ràng nhã nhặn như thế, nhưng rơi vào trong mắt nhóm lãnh chúa lại khủng bố hơn cả ác ma. Không cần phải nói, một đống bộ công anh màu đỏ hồi nãy, đúng là Lâm Hữu dùng lực lượng quy tắc hệ thực vật ngưng tụ ra. Xác suất đột biến ra loại binh chủng huyết của bộ công anh này cực thấp. Kể cả đến bây giờ, Lâm Hữu cũng mới đột biến ra hai gốc mà thôi, đủ để thấy trình độ thưa thớt của binh chủng này, cũng khó trách rất nhiều lãnh chúa chưa thấy qua. Nhiều nhất, bọn họ chỉ biết nó là thủ đoạn công kích của hệ thực vật mà thôi. Lâm Hữu cũng không nghĩ tới, sau khi được mảnh vỡ thần cách tăng thêm 20% uy lực của bộ công anh lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp phá hủy phòng ngự của đối phương. Nếu không khí độc vừa rồi cũng hơi khó xử lý, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh quy tắc và kỹ năng trị liệu của linh tịch cứng rắn chống đỡ. Cũng may, trang bị có kháng tính trên người hắn cũng có thể đỡ một chút. Xem ra chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Mắt thấy cả khu vực đã bị độc khí bao phủ, Lâm Hữu biết mình không thể tiếp tục ở lâu. Cũng nương cơ hội này, cho bản thân hắn và linh tịch khôi phục lại một chút. Dù sao vẫn còn một lần cơ hội, đến lúc đó lại vào sân cũng không muộn. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp lựa chọn truyền tống rời khỏi sân bãi, biến mất giữa tầm mắt mọi người, cũng khiến đám lãnh chúa luôn lưu ý tới diễn biến của hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi sao ngươi không đi lên? Bên trên khán đài Đại Lục Vĩnh Hằng, nằm ở nơi cao nhất trên đấu trường. Một thanh niên mặc cẩm bào thấp giọng hỏi đồng bạn lạnh nhạt đang đứng bên cạnh mình. Đi lên. Ta đi lên làm gì? Ở trong này xem khỉ đùa giỡn không phải rất vui sao? Đồng bạn của hắn trưng ra vẻ mặt khinh thường, hình như không chút hứng thú với kết quả. Thế giới Vĩnh Hằng là một trong mấy giới vực lớn nhất bên trong vạn giới, tài nguyên của bọn họ hơn quá xa so với đám giới vực nhỏ kia. Chỉ một cái bí cảnh cỡ lớn, còn chưa đạt tới trình độ khiến bọn họ đổ xô lao lên. Thanh niên mặc cẩm bào không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ lộ ra một nụ cười mỉm, sau đó lại một lần nữa nhìn về phía đấu trường nơi Lâm Hữu vừa đứng thẳng hồi nãy, ánh mắt ngưng trọng. Có lẽ, lần sau chúng ta có cơ hội gặp mặt nhau trên chiến trường vạn giới. Hắn chỉ nỉ non một tiếng, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn về phía sân bãi khác đang diễn ra chiến đấu. Bên kia, Lâm Hữu vừa truyền tống trở lại khán đài, lập tức bị Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm vây quanh. Hay nha Lâm Hữu, cả Mang Sơn cũng bị ngươi đánh cho nằm úp sấp xuống. Vẻ mặt Nghiêm Liệt đầy ý cười nói. Ta không được tận mắt thấy trận chiến đấu hồi nãy, nhưng ta đã nghe bọn họ nói, không nghĩ tới cả Mang Sơn cũng không phải đối thủ của ngươi. Ánh mắt Tư Đồ Kiếm đầy kinh dị nhìn Lâm Hữu. Tuy một chuyến này, hắn thu được 7 đầu người, còn nhiều hơn Lâm Hữu. Nhưng lại có chút thua chỉ kém em so với chiến tích của Lâm Hữu. Dù sao Mang Sơn kia chính là lãnh chúa cùng cấp bậc với bọn họ, kể cả khi hắn toàn lực ra tay, cũng không nhất định có thể kiếm được ưu đãi. Kết quả trong chiến đấu chính diện, người như vậy lại bại bởi Lâm Hữu, có thể hiểu hiện giờ trong lòng hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Lâm Hữu này, không chỉ có binh chủng mạnh mẽ, cả thực lực bản thân cũng cực kỳ cường đại. Thử hỏi có mấy lãnh chúa cùng cấp có thể giết được một lãnh chúa như vậy? Đúng rồi, lúc cuối cùng, ngươi làm ra đống bộ công anh là chuyện gì vậy? Là kỹ năng binh chủng của ngươi ư? Lúc này, Nghiêm Liệt đột nhiên hỏi. Tuy chuyện Lâm Hữu đánh bại Mang Sơn đưa tới rung động mãnh liệt hơn, nhưng một đống bộ công anh cuối cùng vẫn khiến hắn vô cùng tò mò. Mà lãnh chúa bên cạnh nghe được câu hắn hỏi, cũng co đầu rụt cổ lại, không dám tới gần. Không còn cách nào khác, một màn vừa rồi thật sự quá khủng bố. Ai cũng không hy vọng trong thân thể của mình đột nhiên có thứ gì đó chui ra, sau đó trơ mắt nhìn bản thân mình nổ tung, làm như vậy còn không bằng trực tiếp giết quách bọn họ cho xong. Nhưng Nghiêm Liệt vốn là người thẳng tính như vậy, hắn dám trực tiếp hỏi kỹ năng binh chủng của người khác. Đổi lại là người khác, phỏng chừng đã sớm giữ kín như bưng, không dám dễ dàng hỏi thăm. Lâm Hữu không hề để ý chỉ cười nói. Xem như vậy đi, binh chủng này của ta không giống binh chủng khác. Hắn không hề nói rõ, chỉ trả lời chung chung, lập lờ nước đôi như vậy. Tuy rằng Nghiêm Liệt thẳng tính, nhưng không ngốc, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó mấy người bọn họ cùng những lãnh chúa khác nhìn lên đấu trường, trao đổi tình hình chiến đấu, phân tích thế cục. Từ lúc bí cảnh mở ra đến bây giờ đã qua chừng một giờ. Trên cơ bản, tất cả lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy đều đã lên đấu trường một lần. Một ít thực lực không tồi, còn dùng xong hai lần cơ hội lên đài rồi, còn có mấy người chưa kịp nhận thua đã bị giết. Vừa rồi ta nhìn một chút, ngoại trừ những giới vực có nhân số ít hơn, trên cơ bản từng giới vực đều có chừng 50 lãnh chúa. Điểm tích lũy hiện tại của chúng ta là 51 điểm, chia bình quân ra, hầu như mỗi người đều thắng được một trận, vẫn thiếu điểm. Sắc mặt Tư Đồ Kiếm ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Chỉ thấy phía trên khán đài các giới vực đều ghi một đống những con số khác biệt. Có một chữ số, cũng có hai chữ số. Mấy giới vực trong đó còn đạt tới trình độ 7-80 điểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng thế giới Nguyên Thủy bọn họ vô duyên với 10 vị trí đầu, sẽ lỡ mất dịp may, bỏ sót phần thưởng bí cảnh này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ, trên cơ bản những người còn có thể vào sân đều có thực lực khá mạnh, giết một, hai người còn được, nhiều hơn chúng ta cũng ăn không tiêu. Một vị lãnh chúa bên cạnh không nhịn được hỏi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đầu người không đủ, chờ ta đi lên chém chết nhiều hơn mười mấy là được. Nghiêm Liệt há miệng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói như thế. Đến tận bây giờ ngươi mới cống hiến một người đầu thôi. Tư Đồ Kiếm liếc mắt nhìn hắn đầy khinh thường. Nghiêm Liệt đang hô hấp bình thường bị nghẹn lại, trong nháy mắt sắc mặt đã đỏ lên. Ta còn có thể làm khác được à? Nếu không phải kẻ sĩ diện là ngươi muốn chứng minh chính mình, ta đã sớm giết xuyên bọn họ rồi. Được được được, ta cũng có chỗ không đúng của ta. Tư Đồ Kiếm xấu hổ cười. Quả thật vừa rồi hắn có chút lỗ mãng. Về phần ta, ngược lại không sao cả. Lâm Hữu đứng bên cạnh nhún vai. Dù sao nhiều giới vực cùng nhau tranh như vậy, muốn bước vào 10 vị trí đầu cũng không dễ dàng, làm hết sức là được. Với Lâm Hữu, thu hoạch của hành trình bí cảnh lần này đã là cực kỳ lớn. So sánh xuống mấy thứ bên ngoài như bảo vật này nọ, có vẻ không quan trọng quá mức. Hiện giờ, hắn cần nghĩ thông suốt quá trình chiến đấu hồi nãy, rồi tôi luyện chính mình một chút, cũng thuận tiện tăng lên trình độ điều khiển lực lượng quy tắc, như vậy về sau chúng sẽ có trợ giúp rất lớn cho hắn. Xin các vị lãnh chúa chú ý, còn 2 giờ nữa thần điện hiến tế sẽ chấm dứt. Hiện tại bắt đầu công bố các phần thưởng trên xếp hạng. Đột nhiên lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên bên trong bí cảnh, khiến lãnh chúa các giới vốn đang xem chiến đấu, lập tức bị một quần sáng thật lớn xuất hiện trên không trung đấu trường hấp dẫn. 10 vị trí đứng đầu, mỗi người có thể đạt được một bí bảo cấp SSS, tinh hoa lãnh địa cấp 7x10. 20 vị trí đầu, mỗi người có thể đạt được một bí bảo cấp SS, tinh hoa lãnh địa cấp 7x9. Cứ thế mà suy ra. Bác. Lâm Hữu cảm thấy hai má mình hơi rát rát, vừa rồi hắn còn nói không cần ban thưởng, kết quả đột nhiên nhảy ra một cái danh sách ban thưởng. 10 vị trí đứng đầu, lại nhận được bí bảo cấp SSS, cùng 10 viên tinh hoa lãnh địa. Hơn nữa còn là tất cả những người trong giới vực tương ứng nhận được. Trong giây lát đó, không khí trên cả khán đài trở nên nóng bỏng. Kể cả khi không vào được 10 hạng đầu, lọt vào 30 hạng đầu, cũng có thể nhận bí bảo cấp S và tinh hoa, giá trị này tuyệt đối đủ khiến bọn họ liều mạng một phen. Huống chi chiến đấu này còn có thể nhận thua. Xem ra không liều mạng không được nha. Tư Đồ Kiếm thấp giọng nỉ non. Dù là hắn, cũng không thể ngăn cản sự hấp dẫn của bí bảo cấp SSS. Hơn nữa 10 viên tinh hoa lãnh địa đại biểu cho có thể thăng cấp thêm một binh chủng cấp 8. Tuy với người sắp nâng lãnh địa lên cấp 8 như hắn, nó chẳng là cái gì, nhưng vẫn là một lượng tài nguyên cực kỳ dày. Đi! Ta lập tức đi lên góp vài đầu người. Nghiêm Liệt đùng đùng đứng dậy, đi đến truyền tống trận. Ta cũng đi. Tính ta một cái. Xông lên. Tiếp tục thắng thêm mấy lần. Nhóm lãnh chúa cao giọng la lên, đều dũng mãnh tràn về đấu trường. Lãnh chúa các giới khác cũng như thế, ánh mắt một đám đều trở nên nóng bỏng. Lâm Hữu không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Sau khi hắn đứng nhìn tình huống trên đài, đợi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, hắn cũng đứng dậy đi theo, tìm một cơ hội truyền tống đến sân bãi địa hình rừng rậm khác. Lần này, hắn vẫy tay một cái, một bóng đen khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Mau nhìn! Đó là cái gì? Trên khán đài, ánh mắt của các lãnh chúa bỗng chốc bị sự xuất hiện của quái vật khổng lồ thu hút. Chỉ nhìn thấy trong sân của một cánh rừng ở khu vực hẻo lánh trên đất liền, đột nhiên hiện ra một lượng lớn dây leo, vừa mới đảo mắt thì đã trải rộng gần nửa khu vực, thậm chí còn không ngừng lan tràn ra ngoài phía rừng rậm. Cảnh tượng hùng vĩ kia, nhất thời thu hút ánh mắt ào ào của các lãnh chúa. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là biến động của bãi sân? Không, không đúng. Giống như là có người triệu hồi binh chủng. Binh chủng gì mà biến thái như thế chứ, lại lớn bằng cả nửa bãi sân. Sợ không phải là ma thú do lãnh chúa trực tiếp gọi ra. Các lãnh chúa khác ngạc nhiên mà không ngừng hô lên, nhưng vì sự che chắn của rừng rậm, cho nên không thể nghe rõ tình hình ở trong rừng rậm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một hình dáng khổng lồ vừa đi vừa vặn vẹo ở trong rừng rậm, như ẩn như hiện ở trên một gốc bông hoa lớn, thoạt nhìn thì vô cùng khủng bố, chớ đừng nói đến lãnh chúa hệ nguyên tố kia thân vốn dĩ là ở trong sân rừng rậm, trực tiếp bị dọa đến phải lùi lại bên rừng, nghi ngờ không chắc chắn. Cẩn thận! Đột nhiên, trên khán đài truyền đến một tiếng hô lên. Lãnh chúa kia còn chưa kịp phản ứng lại, vài tiếng phá bầu trời bỗng nhiên vang lên. Số lượng và dây leo khổng lồ xông mặt đất mà leo lên, lấy thế hướng sét đánh không kịp bịt tai mà đánh thẳng đến. Cái gì? Sắc mặt của tên lãnh chúa đó thay đổi. Không ngờ rằng công kích này của đối thủ lại mãnh liệt đến như thế, căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều, thì dây leo đã đến trước mặt. Vành đai lửa. Một bên hô to, một bên bạo phát ra ngoài. Đồng thời, nguyên tố lửa đột nhiên bạo phát, một vòng tròn lửa cháy mạnh lan ra bốn phía, đánh bay toàn bộ dây leo, mà hắn cũng thuận lợi chạy ra khỏi sự bao quanh của dây leo. Vậy mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi đưa ra một phán đoán chính xác như thế. Đúng thật không hổ là lãnh chúa có thể đánh bại đối thủ còn ở lại trên trận. Lâm Hữu đứng trên ven rừng rậm của dây leo thanh đằng, ngạc nhiên nhìn nguyên tố lửa cháy mạnh ở bên người đối phương. Mặc dù nói hào quang và kỹ năng riêng có thể gia tăng thuộc tính của thanh đằng không giống như linh tịch. Nhưng thuộc tính cơ sở của nó ngoại trừ nhanh nhẹn, cơ bản là đều đã tiếp cận gần 2.500 điểm. Lại cộng thêm tăng cường 20% của mảnh vỡ thần cách, chắc chắn còn kinh khủng hơn ma thú thủ lĩnh mấy phần. Có thể giải trừ công kích của nó, thì thực lực của lãnh chúa hệ nguyên tố này hiển nhiên không kém. Tiếp tục. Ánh mắt di chuyển, Lâm Hữu từ tốn nói. Ngay sau đó, lại là vô số các dây leo từ trong rừng rậm điên cuồng hiện lên, vây quanh về hướng lãnh chúa kia ở phía xa xa. Số lượng khổng lồ, thậm chí còn phong kín tất cả các đường lui của hắn. Sao lại có thể chứ? Trong lòng lãnh chúa kia tràn đầy chấn động, nhìn theo bốn phương tám hướng mà dây leo to lớn xuất hiện. Không phải là nói trong sân chỉ có thể triệu hoán một binh chủng thôi hay sao? Tại sao lại xuất hiện nhiều dây leo như thế được? Số lượng này, sợ là mười mấy binh chủng cũng đều không đủ. Không, thậm chí còn khoa trương hơn cả mười mấy binh chủng. Làm gì còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh với người lửa ở bên ngoài, bốn phía mặt đất dấy lên những mảng biển lửa lớn. Vậy, ngọn lửa nóng rực, chỉ chỗ lát đã thiêu đốt những dây leo vây quanh kia thành than cốc, rủ ngã xuống đất. Thế nhưng còn chưa đợi cho lãnh chúa nguyên tố kia vui vẻ, dây leo bị thiêu hủy kia liền nhanh chóng khép lại, lại dài ra lần nữa, sau đó tiếp tục xông qua ngọn lửa mà đánh về phía của hắn. Đây chính là thiên phú anh hùng riêng của Thanh Đằng. Tốc độ khôi phục tăng lên 50%, lại cộng thêm trong sân vốn dĩ đã có không ít lãnh chúa và thi thể của binh chủng, càng khiến cho năng lực sinh tồn và khôi phục của Thanh Đằng tăng thêm nhiều hơn. Lãnh chúa kia làm gì đã nhìn thấy qua trận thế như vậy? Mắt nhìn thấy thực vật khủng bố này, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không sợ, nhất thời quá kinh sợ mà hô to lên. Ta nhận thua. Âm thanh rơi xuống, cả người và binh chủng cũng biến mất theo, khiến cho trong nháy mắt đã không thấy đâu. Chuyện này. Trên sân khấu, các lãnh chúa hai mặt nhìn nhau, não nhất thời cũng kịp cong lại. Mà dưới sự soi mói của bọn họ, những dây leo kia dần dần thu hồi về rừng rậm, giống như dàn vẽ trước giờ chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc thì hắn còn bao nhiêu thủ đoạn mà chúng ta không biết. Trong đội ngũ của Đại Lục Nguyên Thủy, Tư Đồ Kiếm nhỏ tiếng nỉ non, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thực vật dây leo kia to đến khoa trương, lúc trước hắn đã từng nhìn thấy qua Lâm Hữu triệu hồi. Nhưng lúc đó hắn đang chuyên tâm chiến đấu với người của Đại Lục Vô Vọng, cho nên không để ý đến. Bây giờ nhìn thấy một lần nữa, thì càng cảm nhận được sự khủng bố của thực vật kia, thậm chí còn khiến cho hắn có loại cảm giác tim đập chân run. Ngươi cảm thấy thế nào? Trên sân khấu của Đại Lục Vĩnh Hằng, trước đó vẫn luôn có ánh mắt thâm trầm của hai người thanh niên nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào khu vực của hắn. Rất mạnh. Người thanh niên mặc cẩm bào nhỏ giọng nói. Ta vốn cho rằng, hoa tinh kia cũng đã là chiến lực mạnh nhất của hắn rồi, không nghĩ rằng chiến lực như thế mà hắn còn có cái thứ hai, hơn nữa còn là cấp bậc binh chủng loại quái vật như thế này. Xem ra trong những giới vực khác cũng có nhân vật không tầm thường. Trong giọng nói của hắn, ngậm từng tia ngưng trọng, hiển nhiên cũng bị kinh sợ bởi hai binh chủng vương tộc mà Lâm Hữu triệu hồi liên tiếp. Mà tương tự ở khu trò chuyện, lúc này cũng xuất hiện một giới vực ở trên sân khấu. Đặc biệt là những lãnh chúa vừa mới nhìn thấy Lâm Hữu ra, liền càng thêm không dám tùy tiện lãng phí một cơ hội vào sân để khiêu chiến Lâm Hữu, lựa chọn tạm thời xem trước. Nhưng cho dù là như thế, vạn giới nhiều lãnh chúa như thế, vẫn có không ít hạng người tâm cao khí ngạo không tin vào chuyện này. Một đám hèn nhát, xem ta xé nát nhân tộc này như thế nào. Lập tức, bên trong giới vực người thú ở đối diện, một tên người đầu trâu với hình thể hung hãn đi ra khỏi đội ngũ, trực tiếp đi đến trận của Lâm Hữu. Loài người, để ông nội ngưu của ngươi đến chiếu cố cho ngươi. Người đầu trâu hô to lên một tiếng, trực tiếp triệu hồi lính của mình ra. Một bộ tạo hình áo giáp hợp kim titan kỳ lạ, chia ra thành từng miếng thép nạm lên trên người của hắn, đảo mắt liền biến thành một chiến phủ cầm tay, áo giáp toàn thân bao trùm dáng người khôi ngô. Mẹ nó! Người máy trâu! Binh chủng người máy thật là ngầu! Trên sân khấu truyền đến những tiếng thốt lên của các lãnh chúa. Có người thì là vô cùng hâm mộ, hận bản thân không phải là lãnh chúa hệ máy móc. Dù sao thì bên ngoài của áo giáp còn có bộ máy to lớn, là thứ mà rất nhiều người mộng tưởng đến. Thế nhưng bên trong những lãnh chúa này, cũng có không ít người biết nhìn hàng, liếc nhìn một chút là liền nhận ra binh chủng của người đầu trâu. Đó là binh chủng hệ máy móc hiếm có, bản thân không có năng lực chiến đấu, nhưng lại có thể bao trùm lên trên người của lãnh chúa, tăng diện rộng các năng lực chiến đấu của lãnh chúa. Binh chủng này ta chỉ mới gặp một lần ở trên chiến trường vạn giới mà thôi, không ngờ rằng vậy mà hôm nay lại có thể thì thấy. Quan trọng nhất chính là, năng lực bản thân của chủng tộc người đầu trâu này đã không kém. Có trò hay để xem rồi. Tiếng thảo luận không ngừng vang vọng ở trong sân khấu. Ở trong sân, Lâm Hữu cũng là sắc mặt ngạc nhiên mà đánh giá người đến. Cái tên đầu trâu này, không biết có chính trực hay không. Chỉ tiếc là không đợi cho hắn có nhiều cơ hội để suy nghĩ. Sau khi hoàn tất trang bị máy móc, tên đầu trâu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng bước chân ầm ầm chạy vào trong rừng. Loài người! Lăn ra đây để nhận cái chết đi! Âm thanh chưa dứt, búa lớn ở trong tay của hắn bỗng nhiên bổ về cây đại thụ lớn ở phía trước. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, cây đại thụ phải 5-6 người ôm mới hết liền bị tùy tiện mà chặt đứt, chậm rãi đổ xuống trong một trận bụi kịch liệt. Sưu. Đúng lúc này, từng cây dây leo to lớn xuất hiện, theo từ trong các ngõ ngách vây quanh về phía tên đầu trâu. Tốc độ quá nhanh, giống như từng con mãng xà đang di chuyển. Ha ha, một chút trình độ này mà muốn thắng ta sao? Cút ra cho ta. Tiếng hét to ở trong miệng của hắn ta truyền ra, hai tay trực tiếp nắm búa, nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Trong nháy mắt, gió lớn nổi lên, từng nhát dao của hắn ta làm trung tâm mà lan ra ngoài, chặt đứt những dây leo đang súng lại trồi lên kia. Thậm chí ngay cả những cây cối gần đó cũng đều bị cắt đứt, ầm ầm đổ xuống đất. Là kỹ năng cùng phong trảm của binh chủng người máy kia. Kỹ năng thật là biến thái. Uy lực này sợ là đã vượt qua cấp 8 rồi. Tên nhóc hệ thực vật kia chỉ sợ là phải thiệt thòi rồi. Các lãnh chúa quan sát trận chiến vốn còn cảm thấy phần thắng của Lâm Hữu cao hơn. Nhưng sau khi nhìn thấy binh chủng và uy lực kỹ năng của tên đầu trâu thì ý nghĩ của bọn hắn đã thay đổi ngay lập tức. Xem như là ngươi có thêm càng nhiều dây leo hơn, dáng vẻ khổng lồ hơn nữa, thì lại có thể như thế nào, còn không phải là cũng tùy tiện bị đánh tan như thế sao? Dưới sự công kích dày đặc như thế, căn bản là ngay cả cơ thể của người ta cũng không đến gần được. Lần này thì phiền phức rồi, mới là trận thứ hai mà đã gặp phải đối thủ khó khăn rồi. Tư Đồ Kiếm đang nghỉ ngơi ở trên sân khấu quan sát trận chiến, lông mày cũng đều đã nhíu lại. Vốn dĩ hắn còn nghĩ dựa vào Nghiêm Liệt của Lâm Hữu còn có 3 phần thắng hơn mình, tận lực để nâng cao bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ xem ra, hình như tình huống có chút không ổn. Nếu như Lâm Hữu thua trận, sợ là ngay cả 100 vị trí đầu bọn họ cũng không thể vào được, chứ đừng nói đến việc giành được giải thưởng. Mà bọn người Lý Niên của Đại Lục Vô Vọng thì khuôn mặt đang cười trên nỗi đau của người khác, ước gì Lâm Hữu trực tiếp bị tên đầu trâu đánh bại, có thể giết hắn luôn thì càng tốt. Như thế này cũng xem như là giải quyết hết một cái họa lớn ở trong lòng của bọn hắn. Có hơi không đúng. Các người mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, lại là một tiếng kinh ngạc hô lên, đánh gãy sự bàn tán của mọi người. Các lãnh chúa ở trên sân khấu nhìn về phía bên trong rừng rậm, phát hiện những dây leo kia chẳng biết tại vì sao mà bỗng chốc bốc lên một mảnh ánh sáng màu hồng lớn, khí thế bỗng chốc được nâng lên, ngay cả tốc độ của đột nhiên tăng lên. Keng. Tên đầu trâu đang xoay tròn cấp tốc thế lại ngưng lại, bị mấy dây leo màu hồng dâng lên ngăn cản. Mà rìu lớn ở trong tay của hắn thế mà sau khi chém vào trong dây leo, lại vô cùng khó tiến lùi. Sao có thể như thế được? Đôi mắt trâu của hắn ta trợn to lên. Uy lực chiêu này của hắn ta có thể nói là vượt qua cấp 8, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không thể phá vỡ. Chỉ đáng tiếc, Lâm Hữu căn bản là không cho hắn cơ hội để suy nghĩ. Ánh sáng màu hồng trong nháy mắt đã tỏa khắp lên, những dây leo ở bốn phía giống như bị điên mà tuôn trào từ những chỗ rừng rậm, đảo mắt đã công phá sự phòng thủ của tên đầu trâu, hoàn toàn bao vây hắn ta ở bên trong. Muốn thắng ta sao? Không đơn giản như thế đâu. Cơ thể của tên đầu trâu trầm xuống, chân trâu bỗng nhiên nổ tung. Thân hình to lớn mang áo giáp kia trực tiếp thoát khỏi dây leo, bay lên không trung, trong nháy mắt đã khóa chặt chỗ sâu rừng rậm của Lâm Hữu, còn có bản thể Thanh Đằng ở bên cạnh hắn. Hãy ăn một rìu của ông nội Ngưu của ngươi đi. Ánh mắt của hắn ta trầm xuống, âm thanh chấn động trời. Rìu to lớn giơ cao khỏi đỉnh đầu, ầm vang bổ xuống phía của Lâm Hữu. Ngăn cản hắn. Lâm Hữu bình tĩnh ra lệnh đối với Thanh Đằng ở bên cạnh. Một giây sau, dây leo bao trùm cả một cánh rừng đột nhiên bay lên, biến thành một xúc tu đầy trời, hung hăng va chạm với hắn ta ở trên không trung. Oanh! Toàn bộ không gian ở trong sân đều hung hăng chấn động lên. Làn sóng không khí vô cùng mạnh mẽ, lấy chỗ cả hai va chạm làm trung tâm, khuấy động ra khắp bốn phía, đột nhiên đụng vào màn ánh sáng tạo thành vách tường, khiến cho trong lòng khán giả chấn động. Nhìn lại trên không trung, chiếc rìu của tên kia đã tan nát từ lâu, máu me đầm đìa bay ra ngoài. Thua. Thực lực mạnh mẽ như tên đầu trâu vậy mà lại thua. Trong lòng khán giả chấn động cực độ, nguyên một đám đều há miệng lớn. Vừa rồi rõ ràng còn là thế cục chiếm ưu thế, tại sao đột nhiên lại thua rồi? Hơn nữa còn là thua triệt để như thế. Ầm. Một tiếng vang trầm quanh quẩn ở trong rừng. Sau tên đầu trâu thì là lãnh chúa thứ 30 ra sân, ngã xuống dưới công kích xương độc của Thanh Đằng. Tất cả các lãnh chúa đều ngây ra như phỗng, nhìn vào Lâm Hữu đang đứng ngạo nghễ ở trong sân, còn có Thanh Đằng ở bên cạnh hắn. Ròng rã 30 trận thắng liên tiếp. Không có trận nào là vượt qua 5 phút đồng hồ, có trận vừa mới bắt đầu liền nhanh chóng bị hạ gục. Quả thực là khủng bố. Rốt cuộc thì binh chủng kia là quái vật gì thế? Tại sao lại khôi phục nhanh chóng như thế? Chẳng lẽ nó không có năng lực hao tổn thời gian hư không sao? Năng lực chiến đấu bền bỉ của hệ thực vật cũng quá mạnh rồi. Rốt cuộc thì hắn là lãnh chúa giới vực nào? Trên sân khấu, các lãnh chúa bàn tán ầm ĩ, đều đang suy đoán thân phận của Lâm Hữu. Không có cách nào, thực lực mà Lâm Hữu biểu hiện ra thực sự là quá kinh khủng. Sức chiến đấu của bản thân cường hãn đã không nói, ngay cả binh chủng cũng đều mạnh đến đáng sợ, năng lực khôi phục càng là biến thái đến cực điểm. Liên tiếp 30 trận đấu, thế mà cũng đều không có bất kỳ dấu hiệu tan tác nào, khiến cho các lãnh chúa đang nhìn chăm chú vào sân bãi rừng rậm cũng không nhịn được mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, không ai dám lại khởi xướng khiêu chiến đối với hắn. Khiến cho những nhân vật kiêu căng của các giới vực đứng đầu kia cũng cảm thấy không thể nắm chắc phần thắng. Tội gì vì nhất thời khí phách mà lãng phí một cơ hội ra sân quý giá, chiến đấu cùng với nhiều cường địch như thế. Cho nên rất nhiều lãnh chúa đều đưa ánh mắt nhìn về phía những sân bãi còn lại, chọn những quả hồng mềm mà nắm, để tăng lên tích phân vị trí giới vực của mình. Bên trong toàn bộ đấu trường kỹ năng đều đang hô quát va chạm không ngừng, mỗi một lãnh chúa trên sân đều đang đối chiến kịch liệt. Chỉ có chỗ sân bãi của Lâm Hữu là không người hỏi thăm, một mảnh im ắng. Không có ai sao. Lâm Hữu ngồi trên bản thể Thanh Đằng tự mình nỉ non nói, cũng thầm buông lỏng một hơi. Thời gian dài thôi động năng lực quy tắc, vẫn là tiêu hao rất lớn đối với hắn, chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao thì hiện tại hắn mới chỉ là cấp 7, mà năng lực quy tắc lại là sức mạnh mà cấp 10 mới có thể nắm giữ. Những người kia không đến khiêu chiến, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dù sao thì khoảng cách đến lúc bí cảnh kết thúc cũng chỉ còn không đến 10 phút mà thôi. Vừa vặn mượn thời gian này, đi quan sát những buổi diễn chiến đấu còn lại. Lúc này, những lãnh chúa có thể ở lại trên sân, cơ bản đều là thực lực không yếu, cách thức của mỗi người cũng đều là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí trong khu vực nước biển Lâm Hữu còn nhìn thấy một lãnh chúa hải tộc đang điều khiển cá voi. Hình thể của cá voi kia to lớn, thậm chí cũng không kém hơn bao nhiêu so với Thanh Đằng của hắn. Chỉ vẻn vẹn một cái xoay người, thì nâng lên một mảng bọc nước lớn, đánh lui đối thủ ra bên ngoài. Trên bầu trời của một khu vực khác, thì là một mảnh trống trải, chỉ có mấy cầu thang đá đặt chân lơ lửng. Lãnh chúa chiến đấu ở bên trên càng kịch liệt hơn, tất cả đều là binh chủng phi hành đang va chạm mãnh liệt, đánh khó phân thắng bại ở trên không trung, cũng là nơi hấp dẫn nhiều sự chú ý của các lãnh chúa ở bên ngoài, nhận được tiếng hô cao nhất. Lâm Hữu nhìn một chút, Nghiêm Liệt ra sân trước hắn đã thất bại trở về. Ngay cả Tư Đồ Kiếm cũng không ở trên sân nữa. Xem ra là do chiến đấu luân phiên tiêu hao quá nhiều, không có cách nào tiếp tục chèo chống nữa. Cũng không biết là có thể xếp hạng mấy. Lâm Hữu tự lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía không trung. Đột nhiên chân mày của hắn nhăn lại. Vừa nãy lúc chiến đấu không để ý. Bây giờ đột nhiên hắn phát hiện, phía trên của mỗi sân bãi chiến đấu đều có khí tức như có như không của những sợi dây màu đỏ đang tung bay ra ngoài, hội tụ về phía sân bãi ở vị trí trung tâm. Đặc biệt là những lúc có lãnh chúa bị đánh chết, thì cổ khí tức kia càng rõ ràng hơn. Tính cả tiếng hô hoán và tiếng hống ở bên ngoài sân, cũng đều hóa thành từng đạo khí tức, không ngừng xoay quanh bên trong toàn bộ đấu trường kỹ năng. Cuối cùng lại chui vào ba khu vực lớn chỗ tương giao trong lòng đất. Có chút gì đó không đúng. Trên sân khấu, Tư Đồ Kiếm cũng phát hiện bên trong đấu trường kỹ năng có chút lạ thường, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng lên. Có cái gì không đúng? Nghiêm Liệt ở bên cạnh lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà các giới vực đang quan sát ở trên sân khấu, cũng bắt đầu có không ít lãnh chúa chú ý đến dị biến này, nguyên một đám không nhịn được mà nghi ngờ. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, thì một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng các vị lãnh chúa, thần điện hiến tế đã kết thúc. Đang tiến hành phân tích bảng xếp hạng. Ầm ầm. Toàn bộ sân bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vốn dĩ còn cho rằng tất cả các lãnh chúa trong chiến đấu đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống về trên sân khấu. Mà ba khu vực ở trên trận cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, lùi về mặt đất. Tính cả những thi thể mà máu tươi đầy trên đất kia cũng đều bị thôn phệ cùng nhau, biến mất tại chỗ. mà bọn họ không biết là kèm theo xuất hiện nhắc nhở bí cảnh kết thúc, phía trên khu vực sa mạc của diện chủ vị ma thú cũng theo đó mà phát một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ khu vực sa mạc cũng bắt đầu chấn động. Xảy ra chuyện gì thế? Không phải là động đất đó chứ? Chẳng lẽ là bên trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài cửa vào kim tự tháp, các lãnh chúa cấp 7 cấp 8 không thể đi vào bí cảnh kinh ngạc không ngừng kêu lên. Bọn họ đa số đều là chưa kịp đuổi đến, thì đã bị bí cảnh từ chối ở ngoài cửa. Còn có người thì là đã vượt qua cấp 7, nhưng không thể tiến vào trong bí cảnh. Thế nhưng hiện nay xung quanh cửa vào bí cảnh đã xảy ra thay đổi, khiến cho bọn họ đều theo bản năng mà bắt đầu cảnh giác, ào ào rời xa vị trí cửa vào. Mà lúc này, bên trong bí cảnh, sau khi trải qua ngắn ngủi rồi dừng lại, cuối cùng một tiếng nhắc nhở cũng vang lên ở trong đầu của Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, giành được 128 điểm tích lũy ở khu vực cơ bản, xếp hạng thứ 9. Khen thưởng đã phát đến không gian cá nhân, mời tự mình kiểm tra. Trong lòng mọi người ở đại lục Nguyên Thủy chấn động, lập tức trở nên vui mừng. Hạng 9. Bọn họ thật sự đã chen vào 10 vị trí đứng đầu. Mặc dù là ở cuối 10 vị trí đứng đầu, nhưng khen thưởng nhận được lại là cùng một cấp bậc. Một vật quý hiếm thấy cấp SSS và 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 khiến cho bọn họ vừa kích động lại vừa khó mà tin được. Chuyện này cũng may là do ba người Lâm Hữu phát lực cuối cùng, trực tiếp thu hoạch được gần 60 điểm tích lũy. Lại còn cộng thêm trận thắng của những lãnh chúa kia cống hiến, cuối cùng cũng có một lần vượt qua những giới vượt xếp ở phía trước, thành công chen chân vào 10 vị trí đầu. Nhìn thấy bên trong không gian cá nhân có nhiều vật quý hiếm thấy và tinh hoa lãnh đại hơn, trong lòng Lâm Hữu khó mà nén được kích động, lập tức lấy ra xem. Binh chủng vật quý hiếm thấy, SSS sau khi sử dụng, nhận được một binh chủng quý hiếm thấy xứng đôi với lãnh địa của bản thân cấp SSS. Lại là phù hợp với lãnh địa. Ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên, không nghĩ đến khen thưởng của bí cảnh này lại tốt đến như thế. Trước đó hắn còn hơi lo lắng sợ rằng khen thưởng sẽ là vật quý hiếm thấy mà hắn không cần đến. Nhưng còn chưa đợi hắn sử dụng, thì toàn bộ đấu trường kỹ năng đã tầm ầm lên một tiếng, từng đạo vết rách to lớn xuất hiện ở phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên sân bãi, nhanh chóng lan tràn ra khắp bốn phía. Không ổn. Không gian bí cảnh này sắp sụp đổ rồi. Mọi người mau trốn đi. Trong nháy mắt, các lãnh chúa loạn lung tung lên, ai còn có tâm tư mà tiếp tục xem phần thưởng chứ, ào ào chạy về phía lối vào rồi vọt ra. Chúng ta cũng mau đi thôi, bí cảnh này có chút kỳ lạ, giống như là có thứ gì đó bị phát động. Tư Đồ Kiếm vội vàng nói, cũng đuổi theo đội ngũ đang chạy thoát. Lâm Hữu cất kỹ vật quý hiếm thấy, cùng với Nghiêm Liệt chạy đuổi theo mọi người, sắc mặt hắn ngưng trọng. Lúc cánh cửa của bí cảnh mở ra, hắn đã phát giác được một tia khác thường. Bởi vì tên của bí cảnh này không phải gọi là đấu trường kỹ năng, mà gọi là thần điện hiến tế. Chỉ sợ là đúng như hắn suy nghĩ, là một hoạt động hiến tế thần minh của quần tộc nào đó. Mà những lãnh chúa chiến đấu đến tử vong kia, chính là tế phẩm dùng để hiến tế. Hắn đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên lại là một tiếng nổ vang. Tốc độ sụp đổ của bí cảnh đột nhiên tăng tốc, bức tranh ở trên thông đạo cũng bắt đầu xuất hiện những mảng nứt lớn, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mau! Thông đạo sắp sụp đổ rồi. Mau trốn đi! Bên trong thông đạo là một mảnh rối bời, các lãnh chúa ào ào tăng tốc, trốn về phía lối vào. Ầm ầm! Lúc này, âm thanh sụp đổ từ sau lưng của bọn họ truyền đến. Lâm Hữu bỗng nhiên quay đầu lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt ở cuối thông đạo, hắn nhìn thấy một bàn tay khổng lồ khó mà có thể tưởng tượng nổi, đột nhiên từ mặt đất duỗi ra. Phốc! Một ngụm máu tươi, từ trong miệng không nhận không chế mà phun ra ngoài. Trong lòng Lâm Hữu hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ là liếc nhìn một cái. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV cũng cảm nhận được khí huyết ở trong cơ thể đang điên cuồng cuồn cuộn, giống như cả linh hồn đều bị rút sạch. Vậy rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Mà lại khủng bố như thế? Làm gì còn dám suy nghĩ nhiều như thế, lập tức phóng ra một trì vũ thuật cho bản thân, sau đó tăng thêm tốc độ mà trốn ra bên ngoài. Cuối cùng, trải qua hơn nửa phút chạy trốn đoạt mạng, các lãnh chúa trốn khỏi bí cảnh, đi đến bên ngoài kim tự tháp. Mà kim tự tháp ở sau lưng bọn họ, cũng đang trong một trận chấn động ầm ầm, dần dần chìm vào dưới đất. Thay vào đó, một cột ánh sáng màu đen vô biên hạ xuống thẳng tắp từ trên bầu trời. hình chiếu thiên ma. Mọi người hãy cẩn thận. Xảy ra chuyện gì? Tại sao chỗ này lại xuất hiện hình chiếu thiên ma chứ? À! Qua một lúc, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ khắp bốn phía. Nhưng phàm là lãnh chúa bị trụ ánh sáng kia đánh trúng, tất cả đều hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng đều không còn. Còn những lãnh chúa còn lại thì sắp rách cả mí mắt, liều mạng thoát khỏi vị trí của trụ ánh sáng đó. May mắn là nhóm người Lâm Hữu đã kịp lúc triệu hồi binh chủng phi hành rồi bay khỏi, nên mới thoát khỏi tai bay vạ gió này. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì trong lòng bọn họ vẫn kinh hãi đến cực điểm. Bởi vì hình chiếu trụ ánh sáng bình thường hoàn toàn không thể có uy lực kinh khủng như thế, chứ đừng nói đến là trực tiếp giết chết lãnh chúa cấp 7. Chẳng lẽ đây là hình chiếu cấp 10? Con kiến hôi vô tri, tham lam sớm muộn gì cũng hại các ngươi. Đột nhiên, một âm thanh như cửu thiên thần lôi vang vọng đạm bạc vang lên từ lên bầu trời. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ nhìn thấy phía trên trụ ánh sáng màu đen kia, có một đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có nửa cánh thành thiên sứ chậm rãi buông xuống. Chỗ đến, không gian ngưng kết. Một cổ khí tức giống như viễn cổ hồng hoang bao phủ toàn bộ sa mạc, khiến cho tất cả các lãnh chúa không thể cử động, chỉ cảm thấy chỗ ngực như muốn nổ tung ra. Ầm. Một tên lãnh chúa ở gần nhất, cơ thể đột nhiên nổ tung, máu tươi rơi đầy trên mặt đất. Trong lòng của những lãnh chúa còn lại chấn động mãnh liệt, hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ dựa vào khí thế đã trực tiếp khiến cho một tên lãnh chúa cấp 7 bạo thể mà chết. Thế nhưng căn bản là không để cho bọn họ có nhiều thời gian để suy nghĩ, bên cạnh chính là tiếng nổ vang liên tiếp. Những lãnh chúa có thực lực yếu kia, cơ thể liên tiếp nổ tung không ngừng, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được. Tuyệt vọng, ngay giây phút này chính là cảm xúc trong lòng của các lãnh chúa. Cho dù là Lâm Hữu, gắn cũng có cảm giác bản thân giống như một giọt nước ở trong biển cả, nhỏ bé như vậy trước khí thế của đối phương. May mắn vào ngay lúc này, mấy bóng người kiêu ngạo đột nhiên xuất hiện, bao quanh thiên sứ kia vào bên trong. Thiên Thánh, mau dừng tay lại. Một tiếng hét lớn, lão giả dẫn đầu trong hư không đánh ra một dấu tay, đánh tan khí thế của đối phương, cũng khiến cho toàn thân của mọi người dưới mặt đất buông lỏng ra, cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc kinh khủng kia. Đón lấy, các lãnh chúa không hẹn mà gặp nhìn lên phía bầu trời. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của tên lão giả mới xuất hiện kia, Nghiêm Liệt ở phía trên nhất thời sững sờ. Tư Đồ Kiếm, đây không phải là cha của ngươi sao? Lâm Hữu âm thầm giật mình. Cha của Tư Đồ Kiếm, không phải là người thống trị đế quốc Trường Phong, đại đế Trường Phong sao? Không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy ở nơi này, hơn nữa còn cứu bọn họ một mạng. Nói như vậy thì mấy bóng người khác, chắc cũng là đại đế của các giới vực lân cận. Rốt cuộc là sự tồn tại kinh khủng như thế nào, chỉ một tên mà đã dẫn đến nhiều đại đế như thế. Sao hắn cũng đến đây? Sắc mặt Tư Đồ Kiếm thâm trầm, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đại đế Trường Phong trên không trung. Đoạn thời gian trước, hắn cũng biết tin tức người đàn ông này bị thương nặng trở về, chẳng qua không có hỏi tới mà thôi. Hiện giờ, hai người lại gặp nhau theo phương thức này, đối phương còn gián tiếp cứu hắn một mạng, có thể nói trong lòng của hắn đang cực kỳ phức tạp. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn lại dần dần lạnh xuống. Lâm Hữu bên cạnh lại khiếp sợ nhìn bóng dáng được gọi là Thiên Thánh kia. Tiếp theo, một giao diện xuất hiện trước mặt hắn. Tên, Thánh Thiên Sứ Tài Quyết Thiên Thánh, Vương Tộc. Chủng tộc, Thiên Sứ. Cấp bậc, cấp 12. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, chấm hỏi. Giới thiệu, dưới trướng ma thần, xếp thứ 10 trong 72 thiên ma, nắm trong tay quyền quyết định, có khả năng quyết định mọi việc tội ác trên thế gian. Cấp 12. Lâm Hữu chấn động tâm thần, đôi con ngươi của hắn đột nhiên co rút đến cực hạn. Nhưng cấp bậc không phải thứ khiến hắn khiếp sợ, để cho hắn thật không ngờ, tới chính là cụm từ trên cái tên. Vương tộc. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy hai chữ vương tộc này trên cái tên của một tồn tại, ngoài binh chủng của hắn. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, Thánh Thiên Sứ Tài Quyết này lại không phải hình chiếu, mà là bản tôn thiên ma. Đứng vị trí thứ 10 trong 72 thiên ma. Thực lực này sẽ khủng bố đến loại trình độ nào? Đừng nói hắn, dù là đại đế Trường Phong và vài vị đại đế khác, cũng hiện lên vẻ mặt kiên kỵ, không dễ dàng ra tay, chỉ đứng từ đằng xa cảnh giác thôi. Ngay lúc đó, tình huống cùng loại cũng xuất hiện ở khắp các vị trí bên trên chủ vị diện ma thú. Từng đạo cột sáng buông xuống, tản ra uy thế cuồn cuộn khôn cùng. Lâm Hữu tính toán một chút, tổng cộng có 68 đạo. Nói cách khác, có 68 thiên ma đồng thời buông xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì bí cảnh cỡ lớn vừa nãy? Trong lòng Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội nghĩ nhiều, thiên thánh ở giữa vòng vây của đám đại đế đã lạnh nhạt nói. Lần này ta đến, không phải để chiến đấu với các ngươi, tránh ra đi. Nói xong, quyền trượng trong tay đối phương điểm nhẹ vào hư không, từng sợi lông chim thánh khiết từ đối cánh của thiên thánh, chậm rãi tung bay tới cuối cùng mới biến mất bên trong kim tự tháp tạo ra một lỗ hổng thật lớn. Sau đó một đạo sát khí khủng bố phóng lên cao, trong một mảnh chấn động kịch liệt, kim tự tháp ấy bị cát vàng cuồn cuộn lại vùi lấp, khung cảnh xung quanh dần dần khôi phục lại thành bộ dáng sa mạc. Trong mơ hồ, dường như có thể nghe được một đợt phẫn nộ rít gào tê tâm liệt phế, khiếp người ta chấn động tâm thần. Khi mọi người phục hồi lại tinh thần, cột sáng màu đen đã tiêu tán. Mà bóng dáng thiên thánh đã biến mất không thấy từ lâu, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Ừng ực. Với rất nhiều người trong số bọn họ, đây là lần đầu tiên được nhìn những đại đế gần như vậy, trong lòng cực kỳ rung động. Đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kích động, thậm chí là hưng phấn. Bọn họ lại được nhìn thấy, tồn tại đứng trên đỉnh đại lục các giới, còn một lần thấy vài người. Lần này gặp được, cũng đủ cho bọn họ trở về thổi phồng một thời gian. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên nhớ lại khoảnh khắc mạo hiểm vừa rồi, lại không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. May mắn là nhóm đại đế đuổi tới đúng lúc, bằng không chỉ sợ bọn họ đã sớm nổ tan xác mà chết dưới cổ uy áp kinh khủng kia. Đám người ấy đâu còn dám lưu lại, đều lùi lại phía sau, nhanh chóng triệu hồi binh chủng muốn rời khỏi nơi này. Mãi cho đến lúc này, đại đế Trường Phong mới đột nhiên quay đầu lại, nhìn sang phía Lâm Hữu bên này. Chính xác hơn, chắc là đối phương nhìn về phía tư đồ kiếm bên người hắn. Trở về đi. Giọng nói lạnh nhạt hạ xuống, sau đó cả người xé rách không gian, mang theo tư đồ kiếm trực tiếp rời khỏi, cũng làm cho cả đấu trường nháy mắt không còn bóng dáng hai người. Này, cái này xong rồi. Vẻ mặt Nghiêm Liệt đầy ngạc nhiên. Ta còn cho rằng đại đế có thể thuận tiện đưa ta một đoạn đường đó. Có thể bảo trụ một mạng nhỏ đã rất không tồi. Lâm Hữu dở khóc dở cười. Nghiêm Liệt này đúng là một tên qua loa đại khái, tới tình trạng này còn suy nghĩ tới chuyện đại đế tiện thể đưa hắn đoạn đường, trực tiếp làm biến mất hết cảm giác khẩn trương trong lòng. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, binh chủng người thú của Nghiêm Liệt không có năng lực phi hành, từ nơi này chạy về cửa vào vị diện thật quá phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn lại triệu hồi một con rồng yêu vương lên rồi nói. Vậy để cho binh chủng của ta mang ngươi đoạn đường đi, bay trở về như vậy cũng nhanh hơn một chút. Ha ha, vậy cảm ơn Lâm huynh đệ. Nghiêm Liệt nhếch miệng cười to, hắn cũng không khách khí với Lâm Hữu, trực tiếp nhảy đến trên lưng rồng yêu vương. Thật hâm mộ các ngươi có phi hành tọa kỵ, hôm nào trở về ta cũng phải kiếm một con mới được. Với thực lực của ngươi, muốn một con phi hành tọa kỵ chắc không khó. Lâm Hữu kỳ quái nói. Đúng là không khó, nhưng năng lực của ta có liên quan tới khí thế, binh chủng người thú càng nhiều, khí thế càng tăng, cho nên ta rõ ràng đã thả hết binh chủng phi hành về rồi, hắc hắc. Lâm Hữu không nói gì, sau đó tâm niệm vừa động, hai con rồng yêu vương bay khỏi sa mạc, chạy trở về cửa vào. Lãnh chúa khác cũng phản ứng lại, sau đó bay đi bốn phía, không dám ở lại nơi này. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa đều biến mất trên sa mạc, chỉ còn lại một mảnh vết máu vừa nổ tung, không bao lâu sau nó cũng bị cát vàng đầy trời bao trùm rồi biến mất không thấy. Đúng rồi, Lâm Hữu huynh đệ, ngươi nhận được loại bí bảo gì? Trên đường chạy đi, Nghiêm Liệt lấy ra bí bảo hắn nhận được rồi trực tiếp sử dụng. Một mảnh ánh sáng chớp động đi qua, một giọt máu đỏ tươi có kích cỡ bằng ngón cái xuất hiện trong tay hắn, bị hào quang bao vây ở bên trong. Má nó! Và phải vận khí lớn rồi. Nghiêm Liệt trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ phong phú, hình như đã nhận được bí bảo nào đó rất lợi hại. Lâm Hữu Thuận thế nhìn lại, thuộc tính bí bảo kia cũng ánh vào trong mắt. Bí bảo binh chủng, thú huyết sôi trào. Loại hình bí bảo, kỹ năng. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, sau khi sử dụng sẽ khiến binh chủng đạt được kỹ năng thú huyết sôi trào, khi kích phát, lực lượng tăng lên 30%, không sợ đau đớn, nhưng sẽ rơi vào điên cuồng, công kích mọi việc những sinh vật chung quanh ngoại trừ thú nhân, liên tục trong 30 giây, cần 30 phút khôi phục, chỉ giới hạn với binh chủng thú nhân. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Lại là bí bảo kỹ năng cực kỳ hiếm. Hơn nữa hiệu quả cực kỳ cường đại, tăng lên 30% lực lượng, quả thực chính là tuyệt phối với binh chủng thú nhân của Nghiêm Liệt. Sợ là Nghiêm Liệt sẽ càng chạy càng xa trên con đường cuồng bạo lực này. Hắc hắc, thật may mắn, xem ra ta vẫn không cần lãng phí danh sách đi triệu binh chủng phi hành. Lâm Hữu yên lặng không nói gì. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Nghiêm Liệt không có binh chủng phi hành, không ngờ đối phương đã dùng toàn bộ vị trí để triệu hồi người thú. Nhưng cũng thông qua bí bảo của Nghiêm Liệt, hắn hiểu được điểm lợi hại của kỹ năng rít gào dã man do Thanh Cương sở hữu. Tuy cũng là tăng lên 30% thuộc tính nhưng bí bảo cấp SSS chỉ tăng lên đơn thuộc tính mà thôi. Còn rít gào dã man lại trực tiếp tăng lên toàn bộ thuộc tính, còn không có tác dụng phụ, chênh lệch giữa hai loại này không chỉ đơn giản là 1-2 điểm. Quả nhiên kỹ năng chuyên chúc của binh chủng vương tộc vẫn cực kỳ cường thế. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu cũng lấy ra bí bảo được ban thưởng của mình và trực tiếp sử dụng. Bá! Ánh sáng sáng lên. Một miếng lá cây màu vàng như là tấm chắn xuất hiện ở trên tay hắn. Bí bảo binh chủng, bỏ hết vào một giỏ. Loại hình bí bảo, kỹ năng. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, sau khi sử dụng, binh chủng sẽ đạt được kỹ năng bỏ hết vào một giỏ. Lúc phóng ra, tất cả thuộc tính về không, toàn bộ chuyển hóa thành thể chất, liên tục trong 10 giây, trong lúc liên tục không thể di động, không thể công kích, tiêu hao tất cả tự nhiên lực, có thể dùng cho binh chủng hệ thực vật. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Cũng là một bí bảo kỹ năng. Vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhàn nhạt. Quả nhiên đa số bí bảo hệ thực vật đều thiên về phương diện phòng thủ và chữa trị. Trong vòng 10 giây tất cả thuộc tính sẽ cộng dồn vào thể chất, quá biến thái, chỉ là tác dụng phụ không thể di động, không thể công kích này có chút phiền toái. Hơn nữa dùng một lần sẽ tiêu hao tất cả tự nhiên lực, còn khoa trương so với một ít kỹ năng thực vật mạnh mẽ khác. Bí bảo này của ngươi hình như không mấy tác dụng. Nghiêm Liệt nhìn thuộc tính bí bảo này, đã nhanh mồm nhanh miệng nói, đồng thời lại có chút tiếc hận. Có mà, có thể sử dụng. Lâm Hữu khẽ cười cười, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng. Nếu đưa bí bảo này cho lãnh chúa khác, có lẽ bọn họ sẽ không phát huy ra toàn bộ hiệu quả, thậm chí còn có thể khiến cho binh chủng biến thành cọc gỗ bị đánh. Thế nhưng đưa cho hắn lại khác, vì rêu cộng sinh của hắn, không cần di động, cũng không cần công kích. Quả thực bí bảo này là tuyệt phối sử dụng cho rêu cộng sinh, lập tức nó biến thành kỹ năng bảo mệnh siêu cường lại không có tác dụng phụ. Về phần tiêu hao tất cả tự nhiên lực, càng không cần phải nói. Trên mình rêu cộng sinh có kỹ năng khôi phục năng lượng như quán chú tự nhiên, cộng thêm quần sáng của linh tịch, trong 5 phút đồng hồ hoàn toàn có thể dùng lần thứ 2, sẽ rút ngắn mảng lớn thời gian làm lạnh của kỹ năng. Một khi kỹ năng bùng nổ, toàn bộ bản thể sinh sản thêm sẽ tăng lên 3.500 thể chất, phòng ngự trực tiếp nổ mạnh. Hoàn toàn có khả năng ngăn cản đại quân binh chủng cấp 9 hoặc là đàn ma thú công kích. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến mức đi tìm lãnh chúa cấp 9 thí nghiệm. Dù sao kỹ năng này chỉ có 10 giây thời gian mà thôi. Vượt qua 10 giây, nên trốn chạy, hoặc chính xác hơn là cần phải trốn chạy. Trừ phi hắn lên tới cấp 8, đổi tất cả binh chủng thành cấp 8 còn đủ lực lượng chiến một trận. Hình như nhìn người thật vui vẻ nha, bí bảo này thực sự tốt như vậy. Nghiêm Liệt không biết trong lòng Lâm Hữu đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt đối phương đầy nghi hoặc hỏi. Cũng tạm tạm. Lâm Hữu không nói thêm điều gì về chuyện bí bảo, mà lại nói sang chuyện khác. Sau khi ngươi trở về có tính toán gì không? Còn có thể cùng Tư Đồ kiếm đến chủ vị diện thăm dò không? Chắc là có, nhưng tín ngưỡng của ta đã đầy, mấy ngày nay chắc là ta lo chuyện thăng lên cấp 8 trước, chiêu mộ đầy binh chủng cấp 8 lại nói sau. Cũng đúng. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Dựa vào thực lực của Nghiêm Liệt, thăng lên cấp 8 chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa sau khi thăng lên cấp 8, đối phương có thể trực tiếp dùng ma năng chiêu mộ binh chủng cấp 8, còn có thể gia tăng hạn mức binh chủng cao nhất, sẽ khiến thực lực tăng lên mảng lớn. Đây cũng là lý do vì sao lãnh chúa cấp thấp rất khó có thể chống lại lãnh chúa cao hơn mình một cấp. Bởi vì so với chuyện ngươi phải dùng tinh hoa lãnh địa vất vả thăng cấp binh chủng, thì người ta lại có thể tùy tiện triệu hồi ra, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn ngươi. Dù giống Lâm Hữu, có được mấy binh chủng vương tộc với thuộc tính vượt qua cấp 8, cũng không nắm chắc có thể ngăn cản toàn bộ đội ngũ binh chủng cấu thành từ cấp 8. Cho nên tổng kết lại, cấp bậc lãnh địa mới là điểm mấu chốt nhất để tăng lên thực lực, cũng khó trách sẽ có nhiều người điên cuồng vì sức mạnh tín ngưỡng như vậy. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, đã tới gần chạng vạng. Vậy là hắn đã dùng hơn nửa ngày thời gian để chạy tới bí cảnh chiến đấu. Mà theo nhóm lãnh chúa trở về, tin tức về bí cảnh cỡ lớn, cũng giống như một đợt gió lớn, đảo mắt một cái đã truyền khắp thánh vực và các quốc gia. Má ơi! Tất cả những người vào bí cảnh đều được bí bảo binh chủng cấp SSS. Má nó! Sớm biết như vậy, dù liều mạng ta cũng muốn đuổi qua. Ta quá hận. Thiếu chút nữa ta cũng vào được bí cảnh, kết quả lại không vượt qua. Ta cũng vậy, đuổi tới ngay khi đóng cửa vào, tiếc muốn mất máu. Bí bảo cấp SSS, giá trị bao nhiêu tiền nha? Sợ là mấy chục con em vương tộc kia nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Quá mạnh mẽ. Lại leo lên được vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng lãnh chúa vạn giới. Nghe nói vì có ba đại lão mang theo bọn họ bay lên, mới nhận được ban thưởng. Có thể dùng một câu để hình dung tâm tình lúc này của nhóm lãnh chúa đại lục nguyên thủy. Đó là chưa muốn ói ra. Tùy tiện xông vào một bí cảnh, có thể bắt được một bí bảo cấp SSS, còn có 10 viên tinh hoa lãnh địa. Nếu đặt ở trước kia, ban thưởng nãy đều là tài nguyên khổng lồ mà bọn họ không dám tưởng tượng. Đó chính là bí bảo cấp SSS nha. Phải vượt qua bí cảnh cá nhân ngang cấp hoặc đánh chết ma thú lãnh chúa mới có thể đạt được. Thế cũng đủ hiểu muốn nhận được nó khó khăn chừng nào. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn có thiệt nhiều lãnh chúa còn dùng bí bảo dưới cấp C đó, chưa dám mơ tới cấp, huống chi là cấp SSS. Cho nên rất nhanh, thánh vực nhấc lên một cơn sóng thu mua. Đám lãnh chúa có chút tư bản đều thả lời, muốn mua bí bảo cấp SSS trong tay bọn họ, hoặc nơi nơi hỏi thăm tung tích của những người vừa rời khỏi bí cảnh cỡ lớn đó. Về phần muốn dùng loại thủ đoạn gì để đoạt được bí bảo trên tay bọn họ, vậy không được biết rồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mấy chục lãnh chúa may mắn còn tồn tại kia vẫn coi như đã chạm phải vận khí lớn, ôm được cái đùi to, mới có thể kiếm được thu hoạch thật lớn này. Mà nhờ vào miệng bọn họ tuyên truyền, tên của Lâm Hữu cũng dần dần lan truyền trong vòng lãnh chúa cấp 7. Hơn nữa sau khi đám người nghe ngóng được chuyện Lâm Hữu lực đè mang sơn, làm lãnh chúa các giới thất bại, lại khiến một mảnh ồ lên. Còn các loại suy đoán và nghị luận về sự xuất hiện của các đại đế, cơ hồ đã tràn ngập khắp trung tâm thánh vực và quần đảo trôi nổi, làm cho cả khu vực quần đảo đều trở nên náo nhiệt hơn so với bình thường. Nhưng, những chuyện này tạm thời không liên quan tới Lâm Hữu. Sau khi hắn trở lại lãnh địa, rất nhanh đã trói buộc với binh chủng rêu cộng sinh. Tiếp theo hắn lại dùng tinh hoa lãnh địa vừa nhận được, nâng một gốc hoa ăn thịt người có kỹ năng lĩnh vực bất tử lên tới cấp 8. Lập tức, hắn đã có được hai gốc thực vật cấp 8 trừ vương tộc. Sở dĩ hắn sẽ thăng cấp hoa ăn thịt người trước, bởi vì hoa bất tử do chúng nó triệu hồi tới không thể vượt qua cấp bậc của bản thể. Muốn làm sống lại hoa bất tử cấp 8, vẫn phải thăng bản thể lên cấp 8 mới được. Như vậy mới có thể tối đa hóa tăng lên chiến lực quần chiến. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút tinh hoa lãnh địa còn lại, còn 8 viên, có một hơn phân nửa là đạt được bên trong bí cảnh thần điện vì vận khí tốt đánh chết lãnh chúa. Ngay cả ma năng, cũng tăng tới hơn 17 triệu, coi như một khoản vốn lưu động không nhỏ. Nói tóm lại, hành trình bí cảnh lần này của hắn nhận được thu hoạch cực kỳ dày. Ngoại trừ bàn tay khổng lồ bên ngoài không hiểu vì sao lại xuất hiện trong bí cảnh thần điện. Chẳng lẽ thần điện kia trấn áp thứ gì đó? Lâm Hữu cau mày, ánh mắt ngưng trọng. Tuy lúc ấy hắn hơi vội vàng nên chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn có thể thông qua khoảng cách tầm mắt tính ra đại khái kích cỡ của bàn tay khổng lồ nọ. Ít nhất nó cũng dài 10.000 mét. Hơn nữa hắn chỉ thoáng qua mà thôi, đã trực tiếp cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không nhịn được, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Phải biết rằng, hắn chưa từng có loại cảm giác này trên người đại đế. Mà kia chỉ là một bàn tay thôi. Có trời mới biết chủ nhân của bàn tay kia sẽ khủng bố đến loại trình độ nào, sợ rằng có thể thoải mái dùng tay bóp nát một giới. Đương nhiên, đó chỉ là Lâm Hữu suy đoán lung tung mà thôi. Hắn còn cách cấp bậc đó quá xa xôi, hơn nữa càng tăng lên thực lực, hắn càng cảm nhận được chính mình nhỏ bé, còn có một cổ cảm giác vô lực thật sâu. Nhất là hôm nay, khi gặp phải bản tôn thiên ma, loại cảm giác này lập tức bị phóng đại vô hạn. đối phương chỉ đứng thứ 10 trong 72 thiên ma, đã có thể một mình làm kinh sợ nhiều vị đại đế như vậy, khiến bọn họ không dám dễ dàng ra tay. Vậy những vị xếp hạng cao hơn thì khủng bố đến mức nào? Hắn không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. Lãnh chúa đại nhân, ngài có ở bên trong không? Vừa lúc này, bên ngoài lãnh địa truyền đến tiếng từ trung gọi, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vào đi. Lâm Hữu đưa mắt nhìn bốn phía, trực tiếp khiến Thanh Đằng mở ra một con đường cho đối phương. Chỉ chốc lát sau, từ trung đã mang theo một cuốn tập vội vàng đi vào lãnh địa, tới trước mặt hắn. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Có chuyện gì không? Lâm Hữu trực tiếp hỏi. Vâng, về chuyện tuyến đường khai thông. Từ trung cung kính trả lời. Hôm nay lúc giữa trưa, có vài vị lãnh chúa bên trong công quốc phái người lên phi thuyền đi tới, bọn họ nói muốn chúng ta mở rộng tuyến đường tới khu vực của bọn họ. Ha! Là những lãnh chúa nào? Đa số đều là lãnh chúa ở gần tuyến đường, nhưng có một người khá kỳ lạ. Người này tự xưng là từ vương quốc người lùn tới đây. Vương quốc người lùn. Lâm Hữu hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy, vương quốc người lùn ở gần đế quốc Tinh Linh, thành lập một quần thể trải rộng bên trong dãy núi lửa chứa đầy đá đen. Lần này bọn họ đến, không phải vì tuyến đường, hình như vì bộ tộc người lùn trong lãnh địa chúng ta. Tìm mấy người mạch trách ân sao? Lâm Hữu dần dần nhăn mày lại. Đế quốc Tinh Linh ở tại đại lục trung tâm, mà vị trí của đế quốc Thánh Diệu lại ở gần vùng hoang vu phía tây. Từ một nơi xa xôi như vậy, chạy tới đây, thực lực tuyệt đối không tầm thường, hoặc vận dụng truyền tống siêu cự ly xa. Mặc kệ là loại nào, hắn đều cảm thấy người tới không tốt. Nếu không phải là bộ tộc mâu thuẫn đi tới trả thù, thì chính là triệu hồi đám người Mạch Cách Ân quay về vương quốc. Đúng rồi. Lúc trước, Mạch Cách Ân từng nói qua. Chủ ý chiến thần đại biểu cho ý chí của chiến thần, đồng thời nó chỉ có thể xuất hiện một cái. Chỉ khi người sở hữu cây chủ ý này ngã xuống, nó mới có thể bị chiến thần triệu hồi trở lại, chờ đợi người tiếp theo tạo ra. Chẳng lẽ đối phương muốn đến cướp đoạt chủ ý chiến thần nhằm củng cố vương quyền? Đúng là có khả năng này. Người lùn kia còn nói cái gì không? Lâm Hữu lại hỏi. Này, hình như hắn nói, mình thuộc bộ tộc ám mâu của vương quốc người lùn. Bộ tộc ám mâu. Lâm Hữu nghi hoặc một chút. Lúc trước, hắn từng nghe Mạch Cách Ân nói qua, vương quốc người lùn được bộ tộc Hắc Thiết cầm quyền, bọn họ am hiểu nhất là thuật điều tiết kinh doanh. Mà bộ tộc ám mâu lại là chiến lực chống đỡ vương quốc người lùn, năng lực chiến đấu là mạnh nhất trong tất cả bộ tộc. Những bộ tộc khác cũng có các loại sở trường riêng biệt. Ví dụ như bộ tộc chiến truy của đám người Mạch Cách Ân sở hữu năng lực rèn, trên phương diện này, những bộ tộc khác không thể so sánh với họ. Nếu bộ tộc Hắc Thiết thống trị vương quốc người lùn tìm đến, hắn còn có thể hiểu được một hai. Thế nhưng vì sao người đến lại thuộc bộ tộc ám mâu? Đi, mang ta đi nhìn. Lập tức, Lâm Hữu để Từ Trung dẫn đường, hai người trực tiếp rời khỏi lãnh địa, vội vàng chạy vào bên trong thành Hoàng Sa. Không bao lâu, hắn đã tới bên trong thành đại sảnh tiếp khách, quả nhiên từ xa xa đã nhìn thấy một đội ngũ người lùn được trang bị hoàn mỹ, cài trường mâu trên lưng đứng ở bên ngoài, bên cạnh còn có một đám cư dân lãnh địa vây xem ở xa xa. Lâm Hữu xuyên qua đám người đi vào đại sảnh tiếp khách, đã nghe được giọng nói của Mạch Cách Ân từ bên trong truyền đến. Ý của ngươi là, hiện giờ mấy thị tộc kia lại bắt đầu nội loạn. Xem ra Mạch Cách Ân đã nhận được tin tức, trước một bước chạy đến. Nhưng xem ra, hình như không khí cũng không dương cung bạc kiếm như hắn tưởng tượng, đương nhiên, cũng không quá tốt. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi vào. Đập vào mắt, đó là Tiết Trường Quý và Mạch Cách Ân đứng chung một chỗ, còn đối diện là một người lùn xa lạ thoạt nhìn hơi lớn tuổi hơn Mạch Cách Ân, mang trường mâu trên lưng. Lãnh chúa đại nhân. Tiết Trường Quý lập tức nhìn thấy Lâm Hữu và đi lên nghênh đón. Mạch Cách Ân đang nói chuyện với người lùn kia, cũng ngẩng đầu hướng ánh mắt nhìn qua. Lâm Hữu, ngươi tới vừa đúng lúc. Nhìn thấy Lâm Hữu, Mạch Cách Ân cũng đi đến trước mặt hắn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đồng tộc của ta, ám mâu Lôi Triết, hiện giờ đang là chiến sĩ trưởng của bộ tộc ám mâu. Hóa ra là đồng tộc của Mạch Cách Ân, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Hữu mỉm cười, âm thầm đánh giá đối phương. Ám mâu Lôi Triết nghe vậy, cũng tò mò nói. Ngươi chính là lãnh chúa nơi này. Đúng là ta. Lâm Hữu gật đầu. Không biết các ngươi ngàn dặm xa xôi từ vương quốc người lùn tới đây là vì chuyện gì? Hắn muốn triệu hồi bộ tộc chiến truy chúng ta. Mạch Cách Ân ngồi bên cạnh chen vào. Quả nhiên, là vì chuyện này, xem ra hắn đã đoán đúng. Trong lòng Lâm Hữu giật mình, nhưng sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, hắn chỉ nhìn về phía Mạch Cách Ân, hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi có tính toán gì không? Tuy nói trên danh nghĩa bộ tộc chiến truy được coi là cư dân lãnh địa của hắn, nhưng hắn cũng không tiện can thiệp vào chuyện đối phương di chuyển. Huống chi quan hệ giữa hắn và Mạch Cách Ân là bạn bè, nếu Mạch Cách Ân thật sự muốn rời khỏi, tự nhiên hắn sẽ không cản trở. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Mạch Cách Ân lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn trở về, nhiều năm như vậy cũng chưa nhớ tới chúng ta, bây giờ lại đột nhiên chạy tới, còn không phải vì chủ y chiến thần ư. Bên trong tộc người lùn cũng có rất nhiều chi nhánh nhỏ. Mà chi của Mạch Cách Ân chính là lúc trước tranh quyền thất bại, cho nên mới không thể không rời khỏi vương quốc người lùn, đến nơi khác sinh tồn. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ vừa ra đi, là hơn trăm năm. Sợ là vương quốc người lùn đã sớm quên mất nhánh này rồi. Phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân làm Mạch Cách Ân tức giận. Nếu không phải vì đối phương thành công tạo ra thánh vật chủ y chiến thần của tộc người lùn, sợ là vương quốc bên kia căn bản sẽ không nhớ tới bọn họ, càng đừng nói tới chuyện phái người qua đây. Mạch Cách Ân, chắc ngươi cũng biết, ý nghĩa của chủ y chiến thần đối với tộc người lùn chúng ta. Lôi Triết lo lắng nói. Hiện giờ, vương quốc rơi vào nội loạn, không có thứ này, các đại thị tộc căn bản không thể đoàn kết một lòng, cũng không ai có thể thống trị được bọn họ. Ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy nhiều đồng tộc chết bên trong giết chóc như vậy. Này! Mạch Cách Ân há miệng thở dốc, có vẻ hơi do dự. Bộ tộc chiến truy bọn họ vốn là người lùn thích rèn không ưa chiến đấu, cũng không chịu nổi nếu nhìn thấy nhiều đồng tộc chết thảm như vậy. Thế nhưng bảo hắn cứ như vậy trở về, hắn lại cảm thấy được thực xin lỗi niềm tin tưởng vững chắc của tổ tiên bộ tộc lúc trước đã dẫn bọn hắn rời khỏi vương quốc. Cuối cùng, hắn đành phải nhìn về phía Lâm Hữu xin giúp đỡ. Lâm Hữu tự nhiên cũng biết hắn muốn nói cái gì, vì thế mỉm cười. Chuyện này do chính ngươi quyết định đi, mặc kệ ngươi đưa ra quyết định gì, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Thông qua hai người đối thoại, Lâm Hữu đã đại khái đầu đuôi câu chuyện, cũng khiến hắn trộn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì mặc kệ là Mạch Cách Ân đi hay ở, đều có ưu đãi với hắn. Nếu tương lai Mạch Cách Ân thật sự có thể trở thành vua của vương quốc người lùn, vậy hắn cũng thành lập được quan hệ hữu nghị với vương quốc người lùn, cực kỳ có lợi với sự phát triển lãnh địa của hắn trong tương lai. Nếu như vậy, ta đi về thương lượng cùng tộc nhân trước đã. Đã được Lâm Hữu ngầm đồng ý, Mạch Cách Ân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu không phải có Lâm Hữu, hắn đã sớm chết trong núi lửa lúc trước. Chớ đừng nói tới sau này, đối phương cung cấp tài liệu cho hắn, tạo ra chủ y chiến thần, còn cho hắn một nơi sinh sống yên ổn. Về tình về lý, hắn cũng không muốn rời khỏi nơi này. Thật ra, hắn đã sớm quen với cuộc sống yên lặng ở nơi này, cũng quen với hoàn cảnh biên cảnh, nhưng hắn lại có chút không đành lòng nhìn thấy đồng tộc rơi vào nội loạn. Cho nên rất nhanh, hắn đã mang theo người lùn bộ tộc ám mâu chạy về dãy núi, bắt đầu thương lượng chuyện này với tộc nhân. Lãnh chúa đại nhân, tộc người lùn thật sự muốn rời khỏi thành Hoàng Sa chúng ta ư? Tiết Trường Quý bên cạnh không nhịn được hỏi. Những người càng lớn tuổi, lại càng không muốn gặp chuyện chia ly. Huống chi trong khoảng thời gian này tộc người lùn đã sống hòa thuận bên cạnh bọn họ, đã sớm dung nhập vào nhịp sống nơi đây, thậm chí còn thường xuyên có người lùn đã chạy tới những bữa tiệc tối của bọn họ, cùng nhau uống rượu. Lão cũng coi nhóm người lùn trở thành người một nhà. Bây giờ, đột nhiên bọn họ nói phải rời khỏi, tâm tình lão khó tránh khỏi có chút nặng nề. Yên tâm đi, dù bọn họ thật sự muốn rời đi, cũng sẽ không chặt đứt liên hệ với chúng ta bên này. Lâm Hữu cực kỳ tin tưởng vào cách làm người của Mạch Cách Ân. Hơn nữa hắn có cánh cửa bí cảnh, có thể tùy thời truyền tống đến thánh vực. Mà nếu vương quốc người lùn ở gần đế quốc tinh linh, vậy vị trí của bọn họ cũng không quá xa thánh vực, muốn gặp vẫn có thể nhìn thấy. Chính là chung quy vẫn là có chút không nỡ thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.